có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, Sư Huynh. Ánh sáng mặt trời thật chướng mắt. Hoảng hốt ở giữa, Trương Tử Anh ngẩng đầu, nhìn về phía Cố An. Hắn nhẹ nhẹ cười một tiếng. Sư Huynh, tạ ơn người cáo chi, để trong lòng ta dễ chịu rất nhiều. Tối thiểu sau khi ta chết, vẫn như cũ có tồn tại có thể đối kháng cái này tòa nhà bên trong quỷ dị. Chấm ngoặc kép, lợi dụng quỷ dị đối phó quỷ dị. Thủ pháp này có điểm giống là sư huynh năm đó thủ đoạn. Đến nay ta còn nhớ rõ Hàn lão tài sự tình. Ta nhóm hai cái cùng lên lừa dối cái này ra hỏa lúc một câu một lời. Nghĩ đến còn cảm thấy buồn cười. Trương Tử Anh tựa hồ rơi vào hồi ức giết bên trong. Hắn nhìn lấy Cố An, lại nghĩ tới đã từng. Cố An nghe xong mắt nhìn sau lưng Hàn lão tài, cũng theo lấy cười một tiếng. Cái này ra hỏa lúc đó làm nhiều việc ác, biến thành cương thi vương. Để hắn dùng một loại phương thức khác sống sót đều tính là tiện nghi hắn. Theo sau cũng không tại, nói Hàn lão tài sự tình. Cố An nhìn lấy Trương Tử Anh, sư đệ, có thể hay không mang ngươi rời đi cái này tòa nhà tiểu khu ta không có nắm chắc. Nhưng là tối thiểu có thể dùng mang theo ngươi đi cái này tòa nhà chuyển chuyển. Ngươi ở chỗ này quá lâu, cũng nên ra ngoài dạo chơi. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh ngẩng đầu, nhìn lấy Cố An, một đôi bạch mi cười khép lại cùng một chỗ. Tốt, nghe sư huynh. Sau đó, hắn lại cúi đầu nhìn hai chân của mình, nhẹ nhẹ thở dài. Bất quá muốn phiền phức sư huynh nhấc ta đi nhất, ta cái này hai chân đã đứng không dậy nổi. Chấm ngoặc kép, Cố An sững sờ, ánh mắt rời về phía Trương Tử Anh kia hai chân. Xác thực, từ vừa mới đến hiện tại, hắn đều là động cũng không động, liền giống một khối mộc đầu đồng dạng. Hắn cũng bắt đầu chỉ cho là Trương Tử Anh lớn tuổi, tiết kiệm một chút sức lực, có thể bây giờ mới biết, hắn cái này hai chân đã động không? Cố An lập tức nói, nếu là có thể ra ngoài, ta cho ngươi tìm thầy thuốc giỏi nhất. Trương Tử Anh tiếu dung hiệp nhạt, bình tĩnh lắc đầu, ta cái này hai chân đã xấu, phi dược thạch có thể y. Sư huynh, không dùng lại dày vò. Chấm ngoặc kép, Cố An buồn bực lấy đầu, không có nói tiếp, sau cùng xoay người, lùi lại mấy bước, sau đó ngồi xổm người xuống, ngữ khí đạm nhiên. Lên đến, ta cõng ngươi. Trương Tử Anh sững sờ một hồi, sau đó cười một tiếng, hai tay run run nằm tại Cố An bả vai bên trên, vẫn không quên đối bên cạnh kia rơi xuống kiếm đạo. Sư huynh, giúp ta cầm xuống kiếm, bồi bạn ta nhiều như vậy năm, còn trông cậy vào hắn chém yêu giết tà đâu. Một mực không nói gì Đường Liệt chủ động lên trước cầm lấy kiếm, nói, ta đến ta tới. Thiết kiếm vào tay lúc, hắn nhịn không được kinh hô một cái. Tốt trọng, nhìn giống như rất mỏng kiếm nhận, cầm ở lòng bàn tay lại là thật giống huyền thiết. Cố An kinh ngạc mắt nhìn, Đường Liệt bản sự hắn tự nhiên là biết đến. Liền hắn đều nói trọng, cái kia tất nhiên là thật trọng. Lại không khỏi mắt nhìn Trương Tử Anh, lão gia hỏa đã dần dần già đi. Hai tay vẫn luôn tại run rẩy, có thể là cái này dạng. Đã vừa mới nhìn đến hắn mấy lần huy kiếm, Trương Tử Anh cười trả lời, cái này hai tay, có lẽ ăn cơm lúc cầm không được đũa, nhưng là chu tà lúc tuyệt đối lấy lên được kiếm, cũng may mắn, đã không cần đang ăn uống. Chấm ngoặc kép, Cố An không có lên tiếng, sau lưng Trương Tử Anh, hướng về tầng thứ 10 phương hướng đi tới. Trương Tử Anh lại nói, sư huynh, giúp ta đem xe lăn cũng mang lên. Tổng không thể để sư huynh cái này một mực sau lưng. Cố An cười an ủi, ngươi là sư đệ ta, ta cõng ngươi một đời cũng không quan hệ. Trương Tử Anh lắc đầu, sư huynh lưng là thiên hạ, không phải ta Tử Anh. Huống hồ, Tú Tú cô nương cũng hội cái thứ nhất không bỏ qua cho ta. Chấm ngoặc kép, Cố An cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Đường Liệt, cái sau biết ý, liền vội vàng gật đầu. Sau đó cầm lấy xe lăn, liền là cái này miệng bên trong kia một tiếng huynh đệ thế nào cũng gọi không mở miệng. Hắn có cho người loại tư duy, Đã từ Trương Tử Anh miệng bên trong biết đến một chút sự tình. Cái này huynh đệ, có thể là hơn 100 năm trước nhân vật. So hắn sống đến còn lâu. Thật nếu bàn về bối phận, hắn đến gọi ra ra. Cố An sau lưng Trương Tử Anh. Đường Liệt một tay cầm kiếm, một tay vác lấy xe lan. Hàn lão tài theo ở phía sau. Cái này quái dị đội ngũ. Trực tiếp hướng tầng 10 mà đi. Tiến vào đường hầm về sau. Cố An móc ra hộp quẹt. Hỏa quang chiếu sáng bốn phía. Hai bên vách tường bên trên bích họa hiển hiện ra. Nhìn lấy nhiều năm như vậy trước tác phẩm. Trương Tử Anh vui mừng cười. Sư huynh, ta vốn cho rằng tại sắp chết trước một khắc này mới có cơ hội đến nhìn những này họa. Không nghĩ tới bởi vì ngươi đi đến để ta đến sớm. Cố An lặng lẽ để xuống bước chân. Để Trương Tử Anh có thể dùng xem cho rõ những này họa. Trương Tử Anh tay run run. Chỉ lấy bích họa cúi đầu. Những kia bỏ không địa phương nói. Sư huynh, lần sau ta liền tại cái này bên trong. Khắc lên ta nhóm hôm nay gặp nhau một màn. Dùng này làm đến kết thúc. Cũng tính không tiếc. Cố An cũng không quay đầu lại. Kia ngươi chỉ sợ là không có cơ hội. Bởi vì ta cảm thấy ngươi có thể dùng một mực sống sót đi. Trương Tử Anh cười ha hả. Đa tạ sư huynh cát ngôn. Hắn hiển nhiên không có đem cái này lời là thật. Ngươi lại thế nào khả năng thật làm đến trường sinh bất tử đâu. Trừ phi giống Hàn lão tài cái này dạng. Biến thành một cái không có tư tưởng quỷ dị. Còn là biến thành tú cô nương cái này dạng. Ném hơn phân nửa tư duy. Dựa vào một chút bản năng quỷ dị. Cố An ngược lại là không có cái này nghĩ. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn lấy Đường Liệt. Cái này không liền là một cái ngoại lệ à. Đi ra đường hầm. Đến tầng thứ 10 về sau. Trương Tử Anh nhìn đến cái kia. Ra hòa. Cũng chính là hắn thất lạc một đạo khác hồn. Hai cái vốn là tương đồng tồn tại. Dùng một chủng kỳ diệu phương thức gặp mặt. Cái kia. Ra hòa. Nhìn lấy Trương Tử Anh. Động cũng không động. Trương Tử Anh nhìn lấy cái này. Ra hòa. Qua một lúc lâu mới nói. Ta thế nào cái này xấu. Chấm ngoặc kép. Cố An cười ha ha một tiếng. Sau lưng hắn tiếp tục hướng lấy tầng thứ 9 mà đi. Trương Tử Anh cái này ra hỏa. Mặt ngoài nhìn lấy rất lạc quan. Có thể thực tế tâm lý. Cố An cảm thấy hắn hẳn là không có vui vẻ như vậy. Tầng thứ 9 trống rỗng. Cái gì cũng không có. Trương Tử Anh nhìn lấy nói. Khương Cường tên kia phía trước liền tại cái này bên trong đi. Cố An, hiện tại không biết tung tích. Trương Tử Anh cười một tiếng. Có sư huynh tại, hắn chạy không được. Cố An nhẹ nhẹ thở dài. Trong lòng có chút lời không nói. Như là cái này Khương Cường thật được Trương Tử Anh một đạo hồn. Vậy mình đào thời điểm xuống tay với nó lúc. Có phải là ảnh hưởng Trương Tử Anh? Nội tâm tưởng niệm ngàn vạn. Bước chân không ngừng, Cố An tiếp tục sau lưng Trương Tử Anh hướng lấy tầng thứ 8 mà đi. Lúc này, lưng bên trên Trương Tử Anh đột nhiên toát ra một cái. Sư huynh, không cần thủ hạ lưu tình. Chấm ngoặc kép, Cố An khẽ giật mình. Thân thể tại chỗ dừng một chút. Lưu lại rất lâu. Ha ha, đây là nhà ta. Bát tầng, Đường Liệt chỉ lấy 801. Cười ha hả giới thiệu. Trương Tử Anh gật đầu. Cái này bên trong bố cảnh đều còn cùng lúc đó đồng dạng. Ta đều nhớ, Cố An hướng lấy 802 chép miệng. Chỗ kia có lấy một cái gọi Lưu Nguyên. Cùng Khương Cường có điểm mâu thuẫn. Trương Tử Anh, lại là Khương Cường. Cái này ra hỏa, thật đúng là có điểm không thích a. Chấm ngoặc kép, thất tầng, lục tầng, ngũ tầng, liền tính là trống rỗng tầng lầu. Cố An cũng hội đơn giản giới thiệu. Một mực đến tầng thứ 2 lúc, Cố An gõ mở Trương Liên nãi nãi môn, rất có kiên nhẫn cho Trương Tử Anh giới thiệu. Tầng thứ 2 đối diện mỗi cái chủ hộ, Cố An đều hiểu, đều biết, hắn từng cái giới thiệu cho Trương Tử Anh, không có một tia không nhẫn nại. Trương Tử Anh cười gật đầu, sư huynh còn là có bản lãnh như vậy, người bình thường gặp quỷ dị ngươi không chết thì là ta vong. Đến sư huynh cái này bên trong, lại có thể hòa thuận ở chung. Chấm ngoặc kép, Cố An cười cười. Rất nhiều quỷ dị, bọn hắn bản thân cũng không tà ác. Chỉ là ngoại hình nhìn lấy đáng sợ một điểm. Trên thực tế, Bọn hắn tâm tư đơn thuần, không có kia đi vòng thêm đi vòng cong. Cùng một chút người so ra, bọn hắn muốn khả ái hơn nhiều. Trương Tử Anh khẽ gật đầu. Sư huynh không những nhìn người chuẩn, nhìn quỷ cũng đồng dạng. Cố An cười mắng, người cái này là khen ta còn là mắng ta. Trương Tử Anh kinh ngạc nói, sư huynh vì cái gì cảm thấy ta hội mắng ngươi? Cố An trợn trắng mắt, tiếp tục sau lưng hắn đi nhất tầng. Cái này bên trong, mới là Cố An giao hảo quỷ dị nhiều nhất tầng lầu. Quen thuộc độ cơ hồ không so ra nhân nhóm ít. 101 là Băng Tỷ, 102 là Trương Thịnh, 103 là Tiền Long Long. Đáng tiếc cái này hài tử tại tầng thứ 9 biến mất. Đoán chừng là bị Khương Cường mang đi. Ta không có thể mang hắn trở về. Chấm ngoặc kép, ta ở tại 104. Cố An theo thứ tự giới thiệu, lại mở ra 102 cửa phòng. Nhìn đến Trương Thịnh lúc, Trương Tử Anh hoảng sợ nói. Trương Thịnh, Cố An sững sờ, cửa phòng phía sau Trương Thịnh cũng là biểu tình ngốc trệ. Xa lạ nhìn lấy Trương Tử Anh, người biết, Cố An một lần nữa nhìn về phía Trương Tử Anh. Trương Tử Anh vội vàng nói, Trương Thịnh là ta Long Hổ Sơn đệ tử, ta như thế nào không nhận ra? Chấm ngoặc kép, Cố An nghĩ nghĩ, nói, có thể là tư liệu ghi lại Trương Thịnh liền là một người bình thường. Sau đến chuyển vào tiểu khu, hắn là một cái họa sĩ. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh vội vàng nói, sư huynh mới vừa nói Trương Thịnh lúc, ta còn nghe lấy có chút quen thuộc, chỉ nghĩ là trùng tên trùng họ. Hiện nay nhìn đến bản thân về sau, ta mới xác nhận hắn thân phận, mà lại sư huynh lại nói hắn là cái họa sĩ. Chấm ngoặc kép, Trương Thịnh tại Long Hổ Sơn thời điểm, thích nhất liền là tô tô vẽ vẽ. Chấm ngoặc kép, hắn đương thời họa bị thiên sư còn có trưởng lão nhóm đều tán thưởng qua. Ta như thế nào lại nhận sai? Chấm ngoặc kép, Cố An nhướng mày, người nói như vậy. Trương Thịnh hẳn là cùng ngươi cùng một thời kỳ người. Kia hắn vì cái gì còn trẻ như vậy? Trương Tử Anh nghĩ nghĩ. Nói, chẳng lẽ hắn tuổi trẻ lúc sau đã chết rồi? Sau đó mới đi đến tiểu khu. Kỳ thực ngươi nhóm ghi chép những tài liệu kia. Đương thời ghi chép bất quá là một cái chết đi Trương Thịnh. Đã là một cái quỷ dị. Cố An trầm tư một lần. Kết hợp phía trước tư liệu đối Trương Thịnh miêu tả. Một cái tháng đều không ra một lần môn cái chủng loại kia. Thật giống cũng liền quỷ dị mới hội cái này dạng. Kia một tháng ra một lần môn dự đoán còn là quỷ dị một chủng bản năng. Long Hổ Sơn đệ tử vì cái gì sẽ xuất hiện tại cái này bên trong? Người sư môn đương thời không cùng ngươi nói qua sao? Cố An đoán không ra cái này bên trong ý tứ. Chỉ có thể đi hỏi Trương Tử Anh. Trương Tử Anh lắc đầu. Không có. Đương thời ta về sư môn thời điểm, chưa từng có người cùng ta nói qua này sự tình, cho nên ta mới vừa nhìn đến Trương Thịnh mới hội kinh ngạc như vậy. Đến mức Trương Thịnh, hắn một mực trầm mặc, gương mặt lạnh lùng, không nhìn thấy một điểm tâm tình chập chờn, không có người có thể biết rõ nó ý nghĩ. Cố An một mực cảm thấy hắn là cái mặt lạnh tim nóng quỷ dị, dù là có lúc sẽ có chút nhát gan. Trương Thịnh nhìn lấy Trương Tử Anh hồi lâu sau, hắn đột nhiên động, hắn móc ra bản vẽ, dùng thân bên trên không ngừng chảy tiên huyết vì thuốc nhuộm. Tại bản vẽ hội họa, rất nhanh, Cố An cùng Trương Tử Anh đồng thời xuất hiện tại hắn tranh bên trong. Chỉ bất quá, Cố An sau lưng, lại không phải một cái già nua Trương Tử Anh, mà là một cái thiếu niên lang đẹp trai. Chính là Trương Tử Anh lúc tuổi còn trẻ bộ dạng. Nhìn đến bức họa này lúc, Trương Tử Anh nước mắt tuôn đầy mặt, hắn nhìn lấy Trương Thịnh, thanh âm có chút run rẩy, người còn nhớ rõ ta, thật sao? Trương Thịnh không có về hắn, chỉ là lặng lẽ cầm ra bút vẽ tiếp tục hội họa. Cố An nhìn lại, phát hiện hắn thật giống ngay tại họa một cánh cửa, cái này môn hắn rất quen thuộc, chính là hắn vô số lần ra ra vào vào. Cái này tiểu khu tầng thứ nhất thông hướng mặt ngoài thế giới môn. Chỉ bất quá, hắn họa nhóm làm gì? Ám chỉ cái gì hàm nghĩa? Cố An hiểu Trương Thịnh. Hắn có thể nhìn đến một chút cái khác người không nhìn thấy. Nhìn không thấu đồ vật. Hắn mỗi bức họa đều rất có ý nghĩa. không phải tiện tay vẽ xấu tác phẩm. Mỗi bức họa ý nghĩa chỉ cần nhìn thấu, tuyệt đối có thể dùng lĩnh ngộ một ít chuyện. Liền giống bây giờ bức họa này, Cố An xem không hiểu, Trương Tử Anh cũng xem không hiểu, một bên Đường Liệt càng không biết. Ba người vây quanh bức họa này, nhìn hồi lâu cũng không có minh bạch cái gì ý tứ. Thậm chí nói, liền tính là Trương Thịnh bản thân, hắn hội họa thời điểm rất nhiều đều là ra từ một chủng bản năng. Hắn chính mình đều không rõ ràng chính mình vì cái gì muốn cái này họa. Cái này điểm, Cố An đã lĩnh giáo qua. Ba người nhìn hồi lâu, Trương Thịnh lúc này, đột nhiên đem họa đưa tới, giao đến Trương Tử Anh tay bên trên. Cho ta sao? Trương Tử Anh thất thần thần. Cố An cũng có chút nghi hoặc, dựa theo quen thuộc độ, bức họa này hẳn là cho chính mình mới đúng. Tại sao phải cho Trương Tử Anh? Mà lại, phía trước Trương Thịnh vẽ tranh thời điểm, trừ phi chủ động mở miệng tìm hắn đòi hỏi, nếu không hắn chưa từng chủ động đem họa đưa cho người nào đó. Nhưng hôm nay lại phá lệ. Cái này là ám chỉ cái gì sao? Trương Thịnh suy cho cùng chỉ là một cái quỷ dị. Hắn không có nhiều như vậy nhân loại tư duy. Chỉ là bản năng phản ứng điều động hắn thế nào làm. Cho nên Cố An vô pháp được đến hắn nhắc nhở. Chỉ có thể tự mình đi phỏng đoán. Liền giống bây giờ nhìn lấy Trương Tử Anh cái này bên trong bức họa này. Cố An đầu óc liền nhanh chóng vận chuyển. Không ngừng suy đoán ý nghĩa. Trương Tử Anh cầm lấy họa. Trái xem phải xem cũng không nhìn ra cái gì đồ vật đến. Hắn dứt khoát giơ lên họa. Đối lấy kia một sơn một diệt đèn điều khiển bằng âm thanh. Nghĩ mô phỏng ánh đèn cao sáng lúc. Tranh bên trong có phải là hiển lộ ra văn tự gì? Cố An theo lấy đi nhìn. Ánh mắt không khỏi theo lấy Trương Tử Anh tay bên trong họa chuyển rời đến cửa lớn vị trí. Tầm mắt cùng họa. Còn có cửa lớn. Liền thành nhất tuyến. Hắn đột nhiên khẽ giật mình, thật giống minh bạch điểm cái gì, bất quá hắn còn không thể xác định, chỉ có thể từ Trương Tử Anh cầm trong tay qua bức họa này. Sau đó nội tâm có chút thấp thỏm hướng lấy cửa lớn đi tới. Trương Tử Anh vừa muốn mở miệng hỏi thăm, có thể nhìn đến cái này về sau, cũng ngậm miệng, hắn cũng tỉnh ngộ lại. Hắn nội tâm, cũng có giống như Cố An ý nghĩ. Không lẽ... ta thật có thể rời đi nơi này. Có thể nhìn xem thế giới bên ngoài. Nhìn xem nhiều như vậy năm biến hóa. Nhìn xem Long Hổ Sơn hiện nay hình dạng. Cố An lúc này. Sau lưng Trương Tử Anh. Từng bước một hướng lấy cửa lớn đi tới. Đến cạnh cửa. Hắn mới cầm lấy họa. Cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy cửa lớn kia một bên tiếp hợp mà đi. Nội tâm trước không có khẩn trương. Bất quá một bộ phổ thông họa. Có thể là cùng cửa lớn tiếp xúc về sau. Cố An phát hiện. Hai cái thế mà thần kỳ dung hợp. Họa cùng môn. Thế mà dung hợp tại cùng lên. Họa quyển nhập môn. Liền giống một hạt hạt cát dung nhập đại hải. Hắn không thể thay đổi cái gì. Nhưng là. Nó có thể hòa làm một thể. Cố An sau lưng Trương Tử Anh. Hướng lấy cửa lớn đi tới. Bọn hắn thân thể. Xuyên qua kia cánh cửa. Trương Tử Anh ngẩng đầu nhìn không trung, nói khẽ, sư huynh, ánh sáng mặt trời thật chướng mắt, chấm ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.